Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 582, anh không được thích tôi. Góc truyện audio.com. Trịnh Kinh rất muốn gọi điện thoại cho Thượng Quan Ngưng, hỏi cô xem hắn nên tranh giành tình cảm với Lý Phi Đao, hay nên đem Triệu An An chắp tay cho người, nhưng mà Triệu An An liên tiếp nháy mắt ra hiệu với hắn. Tay còn dùng sức ôm cánh tay hắn, không chút biến sắc véo cánh tay hắn, hoàn toàn coi hắn như bia đỡ đạn. Hắn chỉ có thể tạm thời làm tân hoan, Lý Phi Đao, có thể anh còn không biết, nguyên nhân mà An An chia tay với Mộc Thanh, bởi vì cô ấy đã thích tôi, anh không có cơ hội, nhanh chóng quay trở về chỗ Cảnh Thiếu làm việc anh nên làm đi. Trịnh Kinh nhắm mắt nói dối, trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu, nhưng Triệu An An đối với lời Trịnh Kinh nói lại rất vừa lòng. Lý do này rất giống thật. Đúng đúng đúng, tôi bởi vì thích Trịnh Kinh nên mới chia tay với Tiểu Bạch Kiểm Mộc Thanh. Anh nhanh chóng biến đi chỗ khác, thấy anh thì tôi liền tức giận muốn đánh người. Anh không muốn đầu rơi máu chảy, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Triệu An An thật sự có bóng ma tâm lý với Lý Phi Đao. Bởi vì hắn là người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, ở chung nửa năm, cô đã dùng hết các loại phương pháp, nhưng lại không thể nào trốn thoát được. Lý Phi Đao giam giữ cô gắt gao, một chút cũng không mất kiên nhẫn, cũng không giống như cô, vì bị nhốt trong phòng mà cảm thấy tâm lý điên mất. Tố chất tâm lý, tố chất thân thể, năng lực phản ứng, tất cả đều cực kỳ lợi hại, là người tốt nhất có thể thực hiện việc giam giữ. Bị hắn giam giữ, vĩnh viễn đừng nghĩ chạy thoát. Triệu An An nhìn thấy hắn, sẽ nhớ tới kia đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời. Cảm thấy chính mình sẽ tiếp tục bị giam giữ. Đừng nói trong lòng cô chỉ có một mình Mộc Thanh, kể cả cô thật sự không thích Mộc Thanh, kể cả toàn bộ đàn ông trên đời này đều chết hết, cô cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên Lý Phi Đao. Lý Phi Đao nhìn Triệu An An ôm chặt lấy cánh tay của Trịnh Kinh, khẽ cau mày, chưa từ bỏ ý định hỏi, tôi thật sự không có cơ hội nào sao? Em là cô gái đầu tiên tôi thích, về sau tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, tôi có thể bảo vệ em. Nếu là người khác tỏ tình, trong lòng Triệu An An sẽ có chút đắc ý, sẽ cho rằng sức quyến rũ của mình không tồi. Nhưng mà hôm nay người tỏ tình lại là Lý Phi Đao. Cô chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, chỗ nào cũng thấy khó chịu, cảm thấy nghẹn một hơi ở ngực, không thể lên cũng không thể xuống, buồn bực gần như muốn hộc máu. Vận đào hoa gần đây cũng quá nhiều rồi, vừa mới có một vị thị trưởng muốn cùng cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lúc này lại nhảy ra một kẻ cơ bắp nói muốn làm bạn trai cô. Ngày mai có phải lại thêm một người muốn cầu hôn không? Đừng nói giỡn, chẳng lẽ vì anh giam giữ tôi hơn nửa năm mà lâu ngày nảy sinh tình cảm. Tôi không cắn chết anh là do nể mặt anh tôi. Nhanh chóng cút đi, tôi không muốn thấy anh. Triệu An An tức giận quát Lý Phi Đao. Trước kia bị giam giữ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại càng sẽ không thể khuất phục. Không nghĩ tới, Lý Phi Đao một chút cũng không tức giận. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Tôi không nói đùa, tôi rất nghiêm túc, lúc trước giam giữ em là vì bất đắc dĩ. Tôi nhận tiền mà làm việc, không phải chính tôi muốn giam giữ em. Hơn nữa lúc tôi giam giữ em, cũng không hề ngược đãi em, vẫn luôn cẩn thận chăm sóc em. Tôi thật sự rất thích em, chắc là do lâu ngày nảy sinh tình cảm. Triệu An An nghe xong không còn gì để nói. Cái gì gọi là cẩn thận chăm sóc cô? Hắn nói ra cũng không thấy ngại. Cả ngày trừ khoai tây chính là thịt bò, cô ăn tới mức sắp biến thành khoai tây luôn rồi, càng không cần phải nói. Hắn còn thường xuyên bắt cô nhịn ăn bới vì tìm cách chạy trốn, khiến cô đói tới hôn mê, vậy cũng gọi là thích. Nếu không phải Lý Phi Đao nhìn quá to lớn, cơ bắp cả người đều ẩn chứa sự mạnh mẽ, Triệu An An đã sớm nhào lên hung hăng đánh hắn một trận. Cô biết rõ sức mạnh của Lý Phi Đao. Lúc trước bị hắn giam giữ, cô đã từng đánh nhau với hắn, nhưng mỗi lần đánh hắn, hắn một chút chuyện này không có, mà cánh tay cô lại đau đến chết đi sống lại. Người này đáng sợ như vậy. Triệu An An mỗi lần đều chỉ nói lời hung dữ, thật sự không dám động thủ. Lý Phi Đao không giống như Trịnh Kinh, hắn chính là ván sát, hơn nữa căn bản không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc. Trịnh Kinh tốt xấu gì cũng sẽ nhường cô, sẽ không thật sự làm cô bị thương. Triệu An An nhớ tới chính mình đã từng chịu khổ, áp chế không được cơn tức giận, giận dữ hết, cút đi, tôi một chút cũng không thích anh, cũng không cho anh thích tôi. Tôi không nói anh trai đánh gãy chân anh đã rất nhân từ rồi. Anh còn dám tới trêu chọc tôi, muốn chết sao? Lý Phi Đao đã ở cùng với Triệu An An hơn nửa năm, cũng đã lĩnh giáo qua công phu sư tử hống của Triệu An An, lúc này nghe cô rít gào, trên mặt một chút phản ứng cũng không có. Hắn thật ra rất nhớ khoảng thời gian nửa năm ở chung với Triệu An An. Trong đời hắn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, mỗi ngày không cần đánh đánh giết giết, không cần lo lắng đề phòng, không giống như trước kia không thể ngủ, không thể ăn cơm. Thời gian nửa năm, trên người hắn ngoài trừ vết thương do bị Triệu An An cáo, cũng không có vết thương nào khác, quả thật là một việc cực kỳ hạnh phúc. Phải biết rằng, thời gian trước của hắn, gần như mỗi ngày đều liều sống liều chết đánh nhau với người khác, tranh giành địa bàn, mỗi ngày đều sẽ bị thương, mỗi ngày đều sẽ đổ máu. Mà nửa năm kia, cuộc sống của hắn cực kỳ nhàn rỗi, mỗi ngày đều có thể an an ổn ổn ngồi trong nhà, nghe Triệu An An ríu rít nói chuyện, nghe cô nhàm chán dùng giọng nói dễ nghe hát các loại ca khúc được yêu thích. Có đôi khi cùng cô đánh một trận, cũng đều là gãi ngứa, làm trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Hắn thậm chí hy vọng, mỗi ngày đều có thể sống như vậy. Trước kia không phải hắn chưa từng tiếp xúc với cô gái nào, nhưng mà chưa có cô gái nào khiến hắn có suy nghĩ muốn bảo vệ. Chỉ có Triệu An An, hắn muốn bảo vệ cô thật tốt. Tính tình cô có chút tùy tiện, lại nhí nhảnh, trong cuộc sống buồn tẻ nhạt nhẽo của hắn tạo nên một màu sắc tươi sáng. Hắn đã muốn sớm nói cho Triệu An An biết, muốn cô làm bạn gái của hắn, nhưng hắn không biết phải nói sao. Sau đó lại biết cô và Mộc Thanh là một đôi, mà Mộc Thanh quả thật cưng chiều cô đến tận trời. Hắn chỉ có thể đem nỗi lòng của mình ép xuống, hiện giờ thật vất vả chờ đến lúc hai người bọn họ chia tay. Hắn lập tức tới thổ lộ, Lý Phi Đao không nghĩ tới, Triệu An An lại thích Trịnh Kinh, nhưng mà rõ ràng A Hổ đã nói qua, giữa hai anh em Trịnh Kinh và Trịnh Luân có một tình cảm đặc biệt. Hai người bọn họ tuyệt đối không chỉ là anh em bình thường. Lý Phi Đao nhìn Triệu An An cùng Trịnh Kinh gắt gao dựa vào cùng nhau, không khỏi ngẩng mặt chất vấn Trịnh Kinh, anh rốt cuộc thích cô gái nào? Cách chương.